Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Mảnh đất quỷ, vùng đất âm dương của tác giả Mặc Gia, một câu chuyện hay. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đi nhanh lên! Tiếng quát khá to làm cho Vương giật mình. Cậu mở mắt và thấy mình đang đi trên con đường đất tràn đầy sương mù. Quang cảnh chung quanh chỉ hiện lên mờ ảo dưới ánh sáng của bóng trăng trên cao phủ xuống. Một âm thanh vang lên kèm theo một cảm giác đau buốt đến tận xương. Vương quay đầu lại thì hoảng hốt giật mình. Trước mặt của cậu là một thân hình cao lêu nghêu với khuôn mặt không có mắt mũi, chỉ có một cái miệng chảy đầy nước dãi với hàm răng mọc tua tủa ra ngoài. Trên người của hắn đeo đầy xích sắt, cộng thêm bên hông đeo một chiếc chuông nhỏ, cứ va đập vào nhau phát ra những tiếng kêu leng keng. Trên tay của hắn cầm roi ra, cứ lầm lầm mà hạ xuống bất cứ lúc nào. Cái miệng ấy lại cử động kèm theo một giọng nói khàn đặc phát ra: "Người còn nhìn ta bằng ánh mắt đó, đừng trách vì sao roi ra lại đau. Ông là ai? Tôi đang ở đâu thế này?" Quỷ sai cười khẩy rồi nói: "Đừng có hỏi nhiều, ta đang dẫn mày đến gặp phán quan, đi mau." Nói rồi quỷ sai lại quất thêm một cái roi, khiến cho Vương không nhịn được thốt lên đau điếng. Cậu đành phải bước tiếp trên con đường đất trải dài sương mù. Bất giác Vương nhìn xuống cơ thể của mình. Cậu đang mang trên người một chiếc quần jean màu xanh với từng vết rách thời trăng sành điệu. Ngoài ra cậu còn mặc một chiếc áo phông trắng, nhưng giờ đây đã nhuộm đẫm máu tươi. Vương cố gắng nhớ lại nhưng cậu không thể nhớ nổi. Vương lẩm bẩm: "Mình đã chết rồi sao?" Thêm một roi nữa quất vào lưng làm cho cậu hét lên. Tiếp tục lững thững bước đi về phía trước để khỏi phải ăn những đòn roi từ con quỷ sai gớm ghiếc đằng sau. Trên con đường sương mù trải dài phía trước có rất nhiều người giống như là Vương. Mỗi một người đều có một quỷ sai đi theo, trên tay đều cầm roi ra, chốc chốc lại quất xuống từng đường roi lạnh lẽo, tạo nên những tiếng kêu gào thảm thiết. Quang cảnh chung quanh chỉ là một màu u ám, cũng có rất nhiều cây cối, nhưng hoàn toàn là những xác cây chết, không một cọng lá. Từng đàn quạ cứ như vậy đậu trên cây, đưa mắt đỏ lòm nhìn về đoàn người đang đi. Bất thình lình ở đoạn phía trước có một lốc xoáy sương mù nổi lên. Tất cả quỷ sai đều đồng loạt quỳ xuống, kể cả những linh hồn bị áp giải như Vương. Từ trong lốc xoáy trước mặt, hai thân hình to lớn kèm theo những tiếng leng keng. Cả hai đều mang vóc dáng vạm vỡ của một con người, chắc phải cỡ 2 mét. Nhưng một kẻ thì mang đầu trâu, kẻ còn lại thì là đầu ngựa. Hai người tay cầm đinh ba, trên người toàn là xích sắt quấn quanh, mũi thở phì phò, hai mắt trợn ngược lên ánh màu đỏ của máu. "Bái kiến Ngưu gia, bái kiến Mã gia." Tất cả quỷ sai đồng thanh đáp. Hai thân hình to lớn không nói câu nào, đảo mắt nhìn chung quanh một lượt. Bất chợt thân hình có cái đầu trâu giơ tay ngoắc lên quỷ sai đang áp giải Vương tới. Tên quỷ sai vội vàng lướt tới nghe sai bảo: "Người cầm cái lệnh bài này, giờ tí thì lên dương thế dẫn hai vong hồn về đây." Trong lúc đầu trâu đang phân phó nhiệm vụ, trong đầu của Vương chợt có giọng nói vang lên: "Chạy đi cháu thôi, chạy về hướng 10 giờ, rất gần đây thôi. Ở đó có một con sông, cháu mau chạy qua đó có người chờ, đi nhanh." Vương giật mình thốt lên: "Ai đó? Đừng có nói nhiều, đi nhanh, cháu vẫn chưa tới lúc để bà giúp cháu." Dù không biết giọng nói của ai, thế nhưng nó ấm áp và quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ được là ai. Đúng lúc này một trận gió to cuốn theo sương mù thổi tới, mọi thứ nhất thời trở nên không còn nhìn rõ. Bất chợt rất nhiều người đang trên đường nhân cơ hội bỏ chạy tán loạn. Đám quỷ sai lúc này vẫn đang quỳ trên không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh đã đuổi theo đám vong hồn phản loạn. Tiếng roi lại cất lên kèm theo những tiếng kêu đau đớn ấy, thế nhưng vẫn còn một số vong hồn bỏ chạy thành công, trong số đó có Vương. May mắn thay quỷ sai áp giải Vương lúc này đang nhận lệnh từ đầu châu mặt ngựa, cho nên nhất thời không đuổi theo cậu. Ánh mắt của mặt ngựa chợt lóe lên một ánh đỏ, giơ bàn tay lên không trung rồi nắm lại, đồng thời quát lớn giọng nói vang vọng và uy nghi: "Vòng hồn hỗn xược, dám ở đây làm loạn hay sao?" Một tiếng hét thảm thiết vang lên, đồng thời gió cũng ngừng thổi, sương mù cũng tiêu tán đi. Một bóng người mờ ảo bay vút đến rồi bị mặt ngựa túm lấy, ra sức vùng vẫy nhưng vô vọng. Trước khi khuất bóng, Vương vẫn kịp thời quay lại. Đó là một bà lão tóc bạc phơ trông rất hiền hậu. Ánh mắt của bà cũng đang nhìn về phía của Vương. Thấy cậu đã chạy xa thì mỉm cười không vùng vẫy nữa. Vương trông bà lão rất quen, nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ được điều gì, đành cắn răng tiếp tục chạy. Sau khi mọi thứ đã bình thường trở lại, mặt ngựa ném bà lão xuống đất giao cho quỷ sai. Ánh mắt nhìn về phía của Vương. Đầu châu đứng bên cạnh nhìn theo, rồi lại lấy ra một cuốn sổ. Sau khi tìm kiếm một hồi rồi nói: "Cái này dương thọ chưa tận, thế nhưng lang thang trong cõi u minh này xem ra cũng không còn tồn tại." Sau đó lại nhìn bà lão đang nằm dưới đất bị quỷ sai liên tục dùng roi quất. Hắn lúc này nói: "Thì ra là cháu trai của ngươi. Bà làm sao mà dám trốn cõi âm ra đây làm loạn?" Xong lại nói với quỷ sai: "Dẫn về chịu cực hình, tuần lệnh." Bây giờ mặt ngựa nãy giờ không nói gì, lúc này mới nói với tên quỷ sai áp giải Vương: "Ta cho ngươi 3 canh giờ, không bắt được hắn thì ngươi cũng nên chuẩn bị kỹ." "Tuần lệnh mã già." Nói xong thoát một cái, hắn đã lẩn trong màn sương mù dày đặc, theo hướng Vương bỏ trốn mà đuổi theo. Lại nói đến Vương, lúc này cậu đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng theo hướng bà lão đã chỉ. Chạy một hồi lâu thì cậu cũng thấy được một khoảng rộng lớn bằng phẳng phía trước. Đó chính là con sông theo lời của bà lão nhắc tới. Vương đến bờ sông thì dừng lại, sương mù che phủ khiến mọi thứ không thể nhìn được. Đang không biết phải làm sao thì có một giọng nói trong trẻo truyền tới: "Anh Vương, em ở đây." Một lúc sau có một cây bóng từ từ hiện ra, đó là một cô gái đang chèo thuyền. Vương ngạc nhiên: "Cô gọi tôi, cô là..." Cô gái thấy Vương hỏi như vậy thì ngạc nhiên không kém. Đang tính trả lời thì từ sau vọng đến tiếng của quỷ sai: "Mày không trốn được đâu thằng nhóc." Cô gái thấy vậy không chần chừ, vội vàng giục Vương bước lên thuyền: "Đừng nói nữa, anh mau lên." Khỏi cần nói, Vương cũng đã nhảy tót lên thuyền. Bởi lẽ giọng nói quỷ sai cứ như điện giật, làm cho cậu hoảng hốt tột độ. "Nhanh, phiền cô chèo thuyền đi." Cô gái vừa lấy máy chèo đẩy mạnh thuyền lui xa bờ. Ngay sau khi thuyền vừa mới rời khỏi bờ được khoảng vài mét, quỷ sai cũng đuổi tới. Hắn đứng đó rít lên giận dữ, liên tục dùng roi ra quất mạnh về phía của Vương. Hắn liền quát lớn: "Đừng để ta bắt được ngươi, chờ đấy." Vương không đáp, bởi lẽ giờ đây cậu còn đang run lên cầm cập khi một lần nữa nhìn thấy bóng dáng kỳ sợ ấy. Được một lúc thì cậu mới bắt đầu quan sát chung quanh. Con thuyền đang lướt nhẹ trên dòng sông. Vì sương mù khá dày nên cậu chỉ có thể nhìn đến được mũi thuyền. Bây giờ cậu mới bắt đầu quan sát cô gái, một cô gái xinh xắn với má lúm đồng tiền. "Cảm ơn cô đã giúp tôi." "Anh Vương, anh không nhận ra em sao?" "Xin lỗi nhưng tôi không thể nhớ được điều gì. Tôi cũng không biết tại sao mình ở đây. Cô vừa gọi tên tôi." "Anh không nhớ chút ký ức nào sao?" "Anh tên là Vương, còn em..." Thấy cô gái ngập ngừng thì Vương liền hỏi: "Vương là tên tôi sao? Mà cô là ai?" Cô gái im lặng hồi lâu không đáp. Vương thấy vậy thì cũng không gặng hỏi, bắt đầu lục lọi trong tiềm thức một chút gì đó. Thế nhưng tất cả chỉ là một khoảng mơ hồ, thậm chí cậu còn không biết tên của mình. Bất chợt cô gái mở lời: "Em là Lan. Anh đã không nhớ gì thì đành vậy. Là bà nội đã cứu anh và dặn em chờ ở đây." Vương liền thốt lớn: "Ý cô là bà lão ban nãy đã tạo ra trận gió xoáy để tôi chạy thoát, là bà nội sao?" "Đúng vậy, bà chấp nhận cứu anh rồi biết sao phải chịu đại hình dưới lao ngục. vậy nên anh hãy trân trọng điều đó. Anh chưa thể chết được. Dù không nhớ ký ức nào, thế nhưng khi biết bà nội không quản đại hình mà cứu mình, trong lòng của Vương chợt dâng lên một nỗi chua xót. Vương im lặng không nói gì cả. Lan cũng vậy. Con thuyền cứ như vậy lặng lặng trôi. Vương nhìn xuống dòng sông, cậu không thể hình dung rõ dáng phản chiếu của mình. Khuôn mặt cứ mờ mờ ảo ảo. Chợt cậu thấy trên dòng sông có thứ gì đó. Cậu đưa tay khẽ chạm vào mặt nước thì Lan biến sắc, cô hét lên. Đừng chạm vào nước. Bất chợt từ trong dòng nước vươn ra một cánh tay nhảy nhụa. Nó túm lấy tay của Vương rồi kéo xuống. Trong lúc hoảng loạn, Vương thấy dưới nước có rất nhiều thây ma kỳ dị. Cả người lở loét với gương mặt kinh tởm. Còn có những con vật mà Vương cũng không biết nó là gì. Trông có vẻ giống như con rắn biển, luồn lách từ hốc này qua hốc mắt kia mà chui ra chui vào. Vương cố gắng vùng vẫy, thế nhưng thây ma kỳ cứ túm chặt cậu lôi xuống. Ở trong lòng sông, Vương vẫn có thể nhìn thấy tiếng gào thét ghê sợ từ chung quanh. Bất chợt một cái mái chèo cứ như vậy chọc thẳng xuống, trúng ngay vào đầu con thây ma, tạo cơ hội cho Vương gỡ được tay và ngoi lên. Khi cậu gần tới mặt nước, Lan túm lấy cậu rồi cố gắng kéo lên. Khi Vương trèo lên được nửa người thì dưới nước lại vươn ra đến hai ba cánh tay nhảy nhụa, túm lấy chặt chân của cậu kéo xuống. Vương hai tay bám lấy thành chiếc thuyền, còn Lan liên tục dùng mái chèo để chọc xuống. Sau một hồi vật lộn thì cậu cũng được nằm trong lòng thuyền. Sắc mặt trắng bệch sợ hãi, cậu lắp bắp. Cái quái gì vậy? Lan liền trả lời. Vì cấp bách quá nên chưa kịp dặn anh. Chúng ta đang ở cõi tạm âm dương. Anh chưa chết, nhưng cũng không hẳn là còn sống. Dưới lòng sông này có rất nhiều linh hồn bị mắc kẹt, không thể vượt cõi tạm này, trở thành vong quỷ ngăn cản những người như chúng ta vượt qua. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Chẳng đường phía trước anh còn gặp nhiều quỷ ma hơn vậy. Vương không giấu nổi sự sợ hãi. Chẳng lẽ không có ai cai quản vùng đất này? Không có. Hoặc có nhưng mà em không biết. Đến cả quỷ sai giết địa ngục cũng phải dè chừng khi ở đây. Chỉ các thiên ma cấp bậc cao hơn mới có thể tùy ý đi lại. Sao lại biết rõ như vậy chứ? Thôi, anh chỉ cần cẩn thận một chút. Em cũng không biết nhiều. Chúng ta đi đến đâu hay đến đó. Chúng ta đi đâu vậy Lan? Còn đi đâu nữa chứ? Mạng của anh chưa tận. Chúng ta phải vượt qua cõi tạm này để trở về dương thế. Thuyền lại bắt đầu di chuyển. Trong suốt thời gian này, Vương im lặng không nói. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những hình ảnh thoáng qua trong đầu. Cậu thấy mình đang đi xe máy trên một con phố tấp nập và sầm uất trong tiết trời nắng nhẹ. Từng tòa nhà cao ốc mọc lên san sát, những con người vội vã trên đường, những mảnh đời vội vã cùng cảnh xô bồ của cuộc sống cứ như vậy chẳng biết qua bao lâu. Anh Vương. Vương giật mình quay lại, thấy Lan đang gọi. Anh đây. Anh nghĩ gì vậy? Chúng ta phải xuống thuyền rồi. Vương gật đầu không nói. Cậu nhảy xuống nước rồi quay lại đưa tay tỏ ý đỡ lấy Lan. Nhìn thấy hành động này của Vương, Lan hơi đỏ mặt nhưng cũng không từ chối, đưa tay cho Vương đỡ xuống. Lúc này Vương mới quan sát chung quanh. Thuyền đã đi đường qua con sông mù và đến được bờ bên kia. Vương thấy có một vòng xoáy mờ ảo hình tròn trên bờ, cậu hỏi. Chúng ta tới đâu vậy Lan? Vòng xoáy kia là gì? Vòng xoáy đó như một cánh cửa, nó dẫn chúng ta đi qua một không gian khác. Anh ở đây lâu sẽ quen dần với những điều như vậy. À, em quên không nói, thời gian ở đây không như ở trên dương thế đâu. Lan đang nói biết mình lỡ lời cho nên cô im lặng, đi thẳng về phía cái vòng xoáy rồi bước vào trong biến mất. Vương ngạc nhiên thầm nghĩ, nói như vậy Lan đã ở đây bao lâu? Tại sao cô ấy biết rõ mọi chuyện như vậy? Cô ấy là ai? Dù có rất nhiều câu hỏi nhưng Vương vẫn vặn qua một bên, vội vàng đuổi theo Lan rồi cũng bước vào trong vòng xoáy. Chỉ thấy hai mắt hoa lên một chút, Vương đã tới đường một vùng đất mới, một bầu không gian u ám như trước đó, cộng với một nơi cực kỳ rộng lớn. Đó là một cánh rừng. Thế nhưng cậu cũng không rõ đây là rừng cây gì, vì cậu chưa thấy nó trong đời bao giờ. Khu rừng với những gốc cây to lớn cao vút không nhìn thấy đỉnh. Vương thấy ở giữa có một con đường mòn sâu hun hút không nhìn thấy điểm đến. Bởi lẽ cánh rừng này cũng có một điểm giống với con sông vừa băng qua, đó là sương mù dày đặc. Lần thấy Vương cứ ngơ ngác thì liền dục: "Đi thôi anh, chúng ta tranh thủ thời gian, quỷ sai còn đang ở đằng sau, xung quanh có rất nhiều thứ nguy hiểm." Dứt lời, hai người bắt đầu bước vào khu rừng. Sau một hồi di chuyển, lúc này cả hai đã đi được một đoạn xa. Vương không nhịn được liền hỏi: "Lan, anh hỏi em một chút được không?" "Anh hỏi đi." "Em ở đây bao lâu rồi, tại sao lại giúp anh?" "Em không biết đã ở đây bao lâu, nhưng em đã nói đấy, ở đây không gian và thời gian không giống bình thường. Em chỉ biết em ở đây cũng đã khá lâu. Còn vì sao lại giúp anh thì đợi sau khi về dương thế anh sẽ hiểu." Vương đang muốn hỏi thêm thì bất ngờ Lan ra dấu im lặng. Bởi lúc này trong làn sương mù, hai người nghe thấy những tiếng động từ lá cây, khi có thứ gì đó xuất hiện nhấp nhô giữa cây cỏ. Nhìn xung quanh một lượt, cả hai cũng kinh hãi khi thấy có rất nhiều ánh mắt. Nó như những đốm lửa đỏ sáng lên trong màn đêm, tạo nên một khung cảnh kỳ quái. Vương và Lan đang cố gắng bước về phía trước, nhưng họ cảm nhận được âm thanh đó đang tiến theo họ. Nó đang rình rập. Vương không biết đó là gì, chỉ biết lúc này tim cậu đang đập lên thình thịch. Cậu nắm chặt tay của Lan rồi bước đi mỗi lúc một nhanh. Bất chợt từ trong sương mù dần dần xuất hiện những thân ảnh kỳ dị. Chúng nó có thân hình cao lêu nghêu phải đến 2 mét, mà chúng nó biến đổi liên tục, không có đặc điểm cụ thể ngoài đôi mắt đỏ sáng rực. Đôi mắt đó như những ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối lập lòe. Chúng có đôi tay và chân rất dài, nhưng cái đầu của chúng có đôi sừng đen bén như là giáo nằm trên đỉnh đầu, tạo ra một vẻ đáng sợ. Miệng chúng nó cứ há ra để lộ những hàm răng sắc nhọn, cùng cái lưỡi ngoe ngoậy như con rắn bên trong. Cộng với đó là tiếng cười ma quái cất lên: "Chạy!" Không nói nhiều, Lan hôn lên một tiếng rồi cả hai cắm đầu chạy. Vương vừa chạy vừa ngoái đầu lại, càng làm cho cậu thất kinh hơn. Khi có một con rồi hai con, không, phải là cả đàn, phải đến 7-8 con quỷ đang chui ra từ màn sương mù bắt đầu đuổi theo hai người. Tiếng rít tiếng cười vang lên cả một khu rừng. Vương và Lan chạy thục mạng. Họ nhận ra mình đã chạy chệch hướng khỏi con đường mòn, bởi lẽ sương mù làm cho họ mất đi phương hướng. Tuy nhiên cũng vì sương mù che phủ nên Vương và Lan cũng vì vậy mà dễ lẩn khuất hơn. Bất ngờ khi hai người đang chạy, từ dưới nền đất trồi lên một cánh tay túm lấy chân của Lan. Mấy cái móc vuốt cắm thẳng vào gót chân làm cho cô hét lên đau đớn. Cũng vì vậy mà đám dã quỷ chung quanh xác định được phương hướng, mau chóng chạy đến. Cánh tay nhảy nhụa ấy vẫn bám chặt chân của Lan, cố gắng kéo cô chìm vào lòng đất. Vương ngó nghiêng chung quanh chạy tới, nhặt một khúc gỗ rắn chắc đập liên tiếp vào bàn tay ấy, làm cho nó bị gấp khúc, bẻ nghiêng lại. Thế nhưng nó vẫn bám rất chắc vào chân của Lan. Từ bên hông, Lan lấy ra một con dao ngắm trông rất cổ xưa, ném về phía của Vương. Nhận lấy con dao, Vương đâm mạnh vào cánh tay nhảy nhụa, làm cho nó thả chân Lan ra. Tại vết đâm bốc lên một làn khói nhẹ như bị đốt cháy, kèm theo đó là tiếng rú lên ở trong lòng đất. Ngay sau đó, từ dưới đất trồi lên một cái đầu, khầm, đúng hơn là nửa cái đầu. Không nghĩ nhiều, Vương đâm thẳng con dao vào đỉnh đầu, làm con quỷ ngoác cái miệng ra gào rú rồi đậy chìm xuống đất. Vương đỡ Lan dậy rồi dìu cô cùng chạy tiếp. Thế nhưng một con dã quỷ đã đuổi tới, với thân hình cao lêu nghêu, nó chỉ bước hai bước là vòng qua đầu của hai người rồi chặn ở phía trước. Vương đẩy Lan ra đằng sau, cậu cầm con dao găm đứng thủ thế. Con dã quỷ vươn cánh tay dài gớm ghiếc chộm về phía đầu của Vương. Cậu chỉ kịp nghiêng đầu sang một bên khiến bàn tay ấy cắm mạnh vào bả vai, lầm bật ra một dòng máu tươi. Vương hét lên xoay con dao lại chém một nhát vào bàn tay ấy. Bất ngờ thay, con dao như có sức mạnh vô hình nào đó. Vương chỉ chém theo bản năng, nhưng bàn tay đó bị đứt lìa, găm lại trên vai của cậu. Con dã quỷ bị chém mất một bàn tay thì kinh hãi xoay người bỏ chạy. Vương gấp bàn tay đang cầm trên vai của mình, nén đầu kéo tay của Lan chạy đi. Đang chạy thì Vương nhận thấy từ trong sương mù hiện lên một căn nhà gỗ nhỏ. Căn nhà cũ kỹ trông siêu vẹo. Vương và Lan chạy vào bên trong, cố gắng cài cửa rồi dùng các thanh gỗ chung quanh để chèn lại. Đám cô hồn dã quỷ nhanh chóng bao vây lấy căn nhà, chúng nó từ từ tiến lại. Vương cầm chắc con dao găm, cứ con nào dòm vào cổ đâm thẳng vào mắt của chúng. Chúng bắt đầu ùa vây xông vào trong nhà. Từng cánh tay cứ như vậy thò vào bên trong để phá, để gỡ các then cài. Vương cứ miệt mài đâm rồi chém cố gắng cầm cự. Lan cũng cầm các thanh gỗ chống trả quyết liệt. Ê thế nhưng số lượng chúng quá đông, một số con đã vào được bên trong, vồ lấy Vương. Câu mày mà con dao găm còn có chút tác dụng. Vương cứ dùng nó đâm loạn xạ về phía trước như bản năng, làm cho con nào bị đâm chúng cũng đều rít lên thảm thiết. Trong lúc ngàn cân treo sợi thấp, đồng loạt đám giác quỷ bỗng nhiên ngừng lại, sau đó là mau chóng bỏ chạy tán loạn. Bởi vì vừa có một tiếng gầm lớn vang lên, Vương lắp bắp hỏi, là tiếng gì vậy? Tiếng gầm một lần nữa lại vọng tới, có vẻ như nó rất gần căn nhà gỗ. Lan vội nói, chúng ta mau tìm chỗ trốn. Nghe xong, Lan tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn nhà chỗ nào đó để trốn. Bởi vì nói là căn nhà, thế nhưng tứ phía đều đã bị đám quỷ làm cho thủng lỗ chỗ. Vương cũng không chậm trễ, cậu chưa ra để tìm. Khi vừa bước ngang qua một chỗ, cậu chợt dừng lại, bởi âm thanh dưới chân phát ra giống như không bình thường. Vương dậm chân thêm một lát nữa thì quả nhiên âm thanh có sự khác biệt. Vương quét đi một lớp bụi bẩn thì nhìn thấy có một đường kẻ. Cậu dùng con dao cậy lên, phát hiện nó là một cái cửa nhỏ bằng gỗ, ở dưới là một căn hầm. Lan ơi! Lan cũng chú ý đến điều này vội chạy lại câu hỏi. Đây là căn hầm sao? Đừng nói nhiều, trốn đi rồi tính tiếp. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến từng tiếng dao động, mang theo uy lực mạnh mẽ, đến mức căn nhà gỗ rung lên, có thứ gì đó đang bước tới. Mau, để anh đỡ em. Vương nhảy qua rồi giơ tay lên đỡ Lan cùng xuống, cả ngày vội đóng nắp căn hầm lại. Chỉ trong tích tắc khi mà cửa hầm vừa đóng, thì ngay cái lỗ ở cửa căn nhà có một con mắt khổng lồ nhòm tới. Con mắt đen ngòm tựa như hố đen của vũ trụ đến từ một người. Có thể nói là người khổng lồ, mình vượn đầu dê, với một cặp sừng rất lớn ở trên đầu. Người khổng lồ lúc này dừng lại ở căn nhà gỗ. Không rõ nó có thấy được Vương với Lan ở trong nhà hay không. Nó đứng đó nhìn về tứ phía rồi lại gầm lên một tiếng uy nghi, rồi lại nhòm vào trong căn nhà một lần nữa. Cuối cùng con mắt đó chỉ đảo qua một lượt bên trong rồi rời đi. Ở trong hầm, Vương và Lan vẫn cảm nhận được ngôi nhà rung lên theo mỗi tiếng bước chân. Một lúc sau, Vương đẩy nắp hầm lên kiểm tra một lượt rồi nói với Lan. Bọn chúng đi cả rồi. Nói rồi, Vương đỡ Lan trèo lên trên. Anh xem xét vết thương ở chân của cô, rồi xé áo băng bó lại sơ sơ một lượt. Bản thân của Vương cũng có một vết thương ở bả vai. Không may là vết thương của cả hai không nghiêm trọng lắm, cho nên vẫn cử động được. Xong xuôi, Vương vứt con dao găm, ngắm nghía một hồi rồi cậu hỏi. Em lấy con dao này ở đâu vậy Lan? Em tìm thấy ở một nơi khác trong vùng đất này so với anh. Con dao này nó không có bình thường. Nó có thể gây sát thương hiệu quả với đám quỷ. Là một vũ khí tốt cho chúng ta phòng thân. Lan khẽ mỉm cười làm lộ cái má lúm duyên dáng. Ở cái vùng này làm gì có thứ gì bình thường. Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường. Chúng ta cứ đi như vậy mãi sao em? Chúng ta đang đi đâu? Em có biết nơi chúng ta cần đến không? Chúng ta cần phải đến một nơi tận cùng của cõi tạm này. Ở đó là lối lên dương thế. Vừa nghe xong thì im lặng, vẻ mặt đăm chiêu một hồi, không rõ cậu đang suy nghĩ điều gì. Trước đó không lâu, tại một vị trí cách căn nhà gỗ không xa, đang xảy ra một cuộc chiến khá khốc liệt giữa quỷ và quỷ. Đó là tên quỷ sai đang dùng xích sắt chống chọi với lũ quỷ mặt cười trong vùng đất này. Nó không được may mắn như là Vương và Lan. Hắn đã bị đám quỷ cắn xé đến thảm hại, nhưng vẫn đang chật vật chống trả. Thế nhưng vận số tên quỷ sai này chưa tận. những tưởng phải hồn phi phách tán tại vùng đất quỷ dị này, thì tiếng gầm từ trong rừng vọng tới. Tên quỷ sai lập tức hộc máu chửi rủa, đầu trông mặt ngựa khốn kiếp, lại bắt ta phải đuổi theo tới vùng đất này, khốn kiếp quá mà. Nhưng hắn còn không dám chửi to, vì dường như nỗi sợ đối với đầu trông mặt ngựa cũng đã ngấm vào trong máu. Trở lại căn nhà gỗ, cả hai nghỉ một lúc rồi quyết định lên đường. Dường như ở đây không có ngày và đêm. Vương cõng Lan trên lưng bước từng bước trên con đường mòn, cậu hỏi: Lan này, em nghe, suốt cuộc em quen biết anh thế nào? Chúng ta là bạn. Là bạn sao? Vậy tại sao chúng ta ở đây? Cả hai đều đã chết hay sao? Lan lại im lặng. Thế cô không muốn nhắc đến chủ đề này, Vương cũng không hỏi nữa. Đi được một đoạn, gió bắt đầu thổi, làm cho đám sương mù dần tan đi, để lộ ra một quang cảnh rõ hơn, đồng thời khiến cho Vương phải hoảng loạn. Bởi vì trên các thân cây lúc này sương mù cuốn đi, để lộ ra rất nhiều đôi chân trắng ửn nhợt nhạt. Những cái xác chết không có đôi mắt, cũng không có mũi, chỉ mỗi cái miệng bình thường như những con người, cộng với một mái tóc xõa dài. Trên những thần sắc này lộ ra từng đường máu đen chạy dọc cơ thể. Nói một cách ngắn gọn, đây là khu rừng treo cổ. Vương ấp úng: Cái gì thế này? Lần khét đưa tay lên bịt miệng cậu lại rồi nói khẽ bên tai: Đừng nói gì cả, hãy mau chóng đi qua. Cả hai thận trọng rời đi. Thế nhưng hai người không hay biết được rằng, mỗi khi hai người đi tới đâu thì những đôi chân ấy bắt đầu động đậy. Sợi dây thòng lọng như nới ra, khiến cho những cái xác từ từ hạ xuống. Chúng hạ xuống rất nhẹ nhàng, không một tiếng động, liên tục nghiêng nghiêng cái đầu để nghe ngắm. Dường như chúng nó dựa vào âm thanh để xác định phương hướng. Rất nhanh, từng con một lặng lẽ bò theo Vương và Lan bằng cả tứ chi. Khu rừng vẫn vậy, vẫn yên tĩnh đến mức lạ thường. Chỉ có tiếng bước chân của Vương phát ra là những âm thanh sột soạt. Nhận ra điều đó, Lan nói nhỏ với Vương: Anh dừng lại đi, đừng có cử động. Vương nghe xong thì cũng dừng lại, như cảm nhận được cái lạnh sau gáy, cậu xoay người lại, chứng kiến một cảnh tượng như muốn đứng tim. Sau lưng của cậu là một đàn, cũng không biết gọi chúng là gì cả, những con quỷ treo sắc cổ với nửa trên khuôn mặt trắng bóc. Khi Vương dừng lại thì chúng không phản ứng nữa. Vương khẽ thều thào: Làm thế nào bây giờ? Lần cậu nói gì chỉ dùng cử chỉ ra hiệu cho Vương nhặt một hòn đá bên cạnh đưa cho cô. Hít một hơi thật sâu, cô ném mạnh hòn đá về phía xa, làm cho cả đám đồng loạt bò nhanh về đó. Thật lạ lùng là chúng đã di chuyển rất nhanh, nhưng không hề phát ra tiếng động nào. Bây giờ Lan mới vỗ vai của Vương: Chạy! Chỉ chờ có như vậy, Vương mau chóng bỏ chạy. Một lần nữa hai người bỏ chạy, mặc dù Vương cõng Lan trên lưng, thế nhưng cậu vẫn chạy cực kỳ nhanh. Đám quỷ đuổi mỗi lúc một gần. Bất ngờ chúng nó tháo cái thòng lọng trên cổ ném mạnh về Vương và Lan, nhưng đều vồ hụt. Nỗi sợ dường như tiếp thêm sức mạnh cho Vương càng chạy nhanh. Cuối cùng có một cái thòng lọng vùng tới chồng vào cổ của Lan, kéo ngược lại lôi đi sầm sập. Anh Vương! Vương xoay người lại, cậu rất nhanh cầm lấy con dao lao tới cứ đứt sợi dây kéo Lan trở lại. Vương tay cầm dao để Lan ra phía sau. Đám quỷ dựa vào âm thanh bu lại tấn công hai người. Con nào con ấy lao tới Vương. Vương cầm con dao đâm vào con đó, khiến cho chúng rú lên. Lan đã đằng sau một lần nữa bị chúng nó vồ tới. Cô bị cắn xé liên hồi thảm thiết. Ở bên này Vương muốn xông lên giải cứu nhưng không được. Bản thân của anh cũng bị chúng cắn xé nhiều chỗ, máu tươi nhuộm đỏ cả người. Nhưng Vương cứ như vậy cầm dao mà đâm mà rạch. Đám quỷ xác đầu đớn tản ra. Nhân cơ hội ấy, anh chạy tới giải cứu cho Lan. Hai người đứng áp lưng vào nhau. Bản thân của Lan bây giờ yếu lắm, sắc mặt nhợt nhạt, bỗng cô nói: Anh mặc em, chạy đi, có chết thì cùng chết. Nói rồi Vương túm lấy tay của Lan kéo đi. Chạy được một đoạn, cả hai đến được bờ vực có một thác nước đổ xuống dữ dội. Không nghĩ nhiều, Vương bế thốc Lan rồi lao thẳng xuống dưới. Dòng nước chảy xiết rất nhanh cuốn hai người đi. Đám quỷ xác bên trên không đuổi được. Thế nhưng có một cái bóng khác cũng lao xuống. Lan liền hét tớn: "Anh Vương, ở đằng sau!" Vương ngoái lại nhìn về đằng sau thấy một thân hình quen thuộc. Đó chính là con quỷ sai đất từng áp giải mình. Nó đang theo dòng nước lao thẳng về phía của hai người. Vương để Lan về đằng sau. Cả hai cùng nhào vào trong lòng nước chảy xiết. Tên quỷ sai diếm Vương xuống tận đáy, dùng roi dao quấn quanh cổ của cậu mà siết chặt. Vương đau đớn tột cùng, cậu cố gắng vùng vẫy. Vương dùng con dao đâm mạnh vào tay con quỷ làm nó buông tay. Tuy ở trong nước nhưng Vương vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng của hắn rít lên đau đớn. Chớp thời cơ, Vương đập mạnh quỷ sai ngoi lên khỏi mặt nước. Đúng lúc đó ở phía trước có một bàn tay chìa ra. Đó là Lan, còn đã bám được vào một mỏm đá cách đó để cứu Vương. Không chần chừ, Vương túm lấy tay của Lan níu chặt, rồi bám vội vào mỏm đá thở hồng hộc. Một lúc sau tên quỷ sai trồi lên khỏi mặt nước. Thế nhưng lúc này hắn đã cách xa Vương và Lan. Hắn liền gào lớn: "Thằng nhãi, mày đợi đó!" Vương đang bám vào mỏm đá thở dốc, một bên tai đau đớn vì bị hắn cắn mất một miếng, tức giận rồi chửi: "Đợi cái con mẹ mày, cút mẹ mày đi!" Con quỷ sai cứ như vậy bị dòng nước cuốn trôi, đến khi khuất bóng rồi vẫn nghe tiếng hắn chửi: "Anh có sao không?" "Anh không sao, vẫn chưa chết được đâu. Sao nó bám dai vậy chứ? Quỷ gì mà thù dai?" "Vì anh là linh hồn nó áp giải, nếu không bắt được anh nó sẽ bị trừng phạt. Chứ không thì có đánh chết hắn cũng không dám bước chân vào vùng đất này đâu. Nơi này đối với hắn càng nguy hiểm không kém gì chúng ta." "Thật vậy sao? Thực sự vùng đất này không ai cai quản?" "Có." "Là ai?" "Em cũng không biết. Chỉ biết ngài ấy là đấng tối cao cùng vùng đất này. Người ta gọi ngài là quỷ sát. Không ai thấy được mặt của ngài. Bởi mỗi khi ngài xuất hiện luôn có một lớp sương mù che phủ, không có nhìn rõ." Vương lúc này cũng tò mò không kém. Càng ngạc nhiên hơn khi người con gái này lại biết rõ như vậy. "Rốt cuộc vì sao em lại hiểu rõ như vậy?" Lại một lần nữa Lan im lặng không đáp. Vương cũng thở dài đành gạt bỏ chuyện này. Cả hai tiếp tục đi. Lần này chẳng còn khu rừng hay còn đám sương mù nào nữa. Nằm ven dòng nước chảy xiết là một quang cảnh trái ngược với những thứ trước đó. Một thảm cỏ xanh mướt tự nhiên khiến cho Lan phải thốt lên: "Đẹp quá!" Vương cũng thích đẹp. Vương bước tới nắm lấy tay của Lan, khiến cho cô ngượng ngùng, nhưng cô cũng không từ chối. Vương không hiểu tại sao mặc dù cô gái này còn quá nhiều điều bí ẩn, thế nhưng cậu cứ có cảm giác thân quen. Vừa nãy khi đang vùng vẫy cùng tên quỷ sai, một số hình ảnh lại vụt qua. Và trong số đó là hình ảnh của một người con gái với nụ cười tỏa nắng. Cái má núm đồng tiền đáng yêu làm cho tim của cậu loạn nhịp, càng làm cho cảm giác thân thiết tăng lên. Cả hai nắm tay nhau đi trên thảm cỏ xanh mướt trong im lặng. Đột nhiên Vương lên tiếng: "Lan này, em nghe. Nếu như anh chết một lần nữa tại thế giới này sẽ thế nào?" "Có hai trường hợp. Một là anh sẽ hồn phi phách tán như chưa từng tồn tại trên đời. Hai là anh sẽ trở thành một con quỷ như đám anh đã từng gặp, không có thần trí, không có ký ức." Nói xong Lan chỉ tay về phía trước: "Anh nhìn kia." Vương theo hướng chỉ tay, cậu thấy một cái vòng xoáy cách đó không xa, tựa như là một vòng xoáy lúc ban đầu ở bờ sông. Vương lắp bắp: "Đây là..." "Đúng vậy. Mỗi vòng xoáy tựa như là một cánh cửa đi sang vùng không gian khác. Chúng ta phải tiếp tục thôi. Nào đi anh." Nói xong là nắm tay của Vương cũng bước đến vòng xoáy ấy. Cảm nhận được cái nắm tay ấm áp ấy, Vương hít nhẹ một hơi rồi bước đi cùng Lan. Bây giờ thì Vương không còn vẻ sợ hãi như trước nữa. Cả hai cứ như vậy đi từng bước vào vòng xoáy sương mù, mà kể phía sau là vùng đất nào đi chăng nữa. Bước ra khỏi vòng xoáy, Vương và Lan lại đi đến một vùng đất mới. Kể là ở chỗ trái ngược với cái nắng vàng bên vòng xoáy kia, không gian bên này đang bị bóng đêm bao phủ. Đằng trước không xa, Vương thấy bóng dáng của nhà cửa cùng ánh đèn lập lòe. Vương lúc này liền thốt lên: "Lan, em nhìn kìa, có nhà dân." Lan lắc đầu, cô nói: "Anh nên nhớ đây không có người, chỉ có ma quỷ. Dù ở đâu chúng ta vẫn phải cẩn thận." Vừa nghe xong thì sững người, ngay cả bản thân anh cũng không còn được tính là đang sống. Đi thôi anh. Lần thôi thúc làm cho Vương tỉnh lại, cả hai bước chậm rãi. Khi tiến đến gần, Vương nhận ra đó là một cái thị trấn nhỏ. Trên cổng chào rất lớn có ba chữ màu đỏ rất to: Trấn Âm Dương. Bên trong thị trấn vẫn còn thắp sáng những cây đèn dầu đứng trong ngoài hiên của những ngôi nhà nhỏ. Nhưng đúng như lời Lan nói, Vương tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng dáng của người nào ở đây. Hai người tiếp tục đi qua cổng chào vào bên trong. Không gian vẫn yên ắng quỷ dị. Thị trấn này có vẻ bị bỏ rơi và lãng quên. Những ngôi nhà cũ kỹ bằng gỗ nằm san sát, với cửa sổ lốm đốm thủng vài chỗ. Một bầu trời đêm âm u che phủ mọi thứ. Khi đang di chuyển, Vương nghe thấy một âm thanh phát ra từ một số những nhà gỗ ấy. Ngôi nhà này khá to, có tới 3 lầu. Đặc biệt bên trong nhà thắp sáng, ánh đèn hắt qua các khe hở khiến cho cậu chú ý. Ngôi nhà này có ánh sáng hay là có người ở bên trong? Vương buột miệng hỏi, làm cho Lan chú ý. Bất ngờ thay, khi cậu vừa dứt thì cánh cửa gỗ của căn nhà từ từ mở ra, để lộ ra quang cảnh ở bên trong. Âm thanh khi nãy phát ra rõ hơn. Đặc biệt Vương thấy một cái bóng dáng vừa lướt qua. Vương cũng không kịp nhìn rõ bộ dạng này. Hay chúng ta đi vào trong đó? Cũng được, chúng ta vào xem thử, biết đâu lại tìm được sự trợ giúp nào đó. Nói xong, cả hai bước vào trong căn nhà gỗ. Vương ngạc nhiên khi mà bầu không khí bên trong hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài. Đó là cảm giác ấm cúng đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Ở giữa nhà, Vương thêm một bàn ăn bày sẵn, số món còn đang bốc lên nghi ngút. Tuy ở cõi này cậu không có cảm giác đói bụng hay cần ăn uống, thế nhưng cảm giác thèm ăn nó đã là bản năng. Ngon quá anh ơi! Đến cả Lan cũng phải thốt lên khen ngợi. Thành âm kia một lần nữa vang lên, là giống như là đầu bếp đang chặt thịt để nấu thì phải. Cả hai tiến sâu hơn vào bên trong, tới dàn bếp, âm thanh xào nấu cùng mùi dầu mỡ bốc lên. Họ thấy bóng lưng của một người đàn ông đang cầm một con dao mà chặt mà thái một thứ gì đó. Bác ơi, phiền bác cho cháu hỏi một chút. Người đàn ông vẫn không quay lại, vẫn cầm cùi chặt chặt thái thái. Vương bước đến gần hơn một chút rồi cậu tá hỏa giật mình. Bởi khuất sau bóng lưng là một cảnh tượng máu me hết sức hãi hùng. Người đàn ông đang dùng dao chẻ đôi một cái đầu người. Từng âm thanh khi nó là tiếng dao cứ như vậy bổ xuống. Người đàn ông lật úp một cái nửa đầu xuống, cứ như vậy thái cái tai người thành từng miếng nhỏ rồi lại gạt sang một bên. Vương kinh hãi kèm theo một cảm giác hối hận tột cùng. Mẹ kiếp, đánh chết không chừa cái tật tò mò. Nói xong thì Vương quay lại, kéo tay Lan bỏ chạy. Thế nhưng khi chạy gần tới cánh cửa, đột nhiên nó đóng sầm lại. Gió bắt đầu nổi lên, dập tắt đi những ngọn đèn dầu. Cảm giác ấm cúng không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác lạnh sống lưng âm u và chết chóc. Từng ánh chớp cứ như vậy lập lòe, dưới ánh sáng nhập nhằng, Lan phải kinh hãi thét lên. Bởi mâm đồ ăn tươi ngon nóng hổi khi nãy đã chuyển thành một mâm thịt người. Cái tai bị thái nhỏ cùng hai con mắt đừng để gọn trong đĩa. Bên cạnh là quả tim, thậm chí là hai nửa sọ người bị chẻ đôi. Cảm giác buồn nôn gợn lên trong cổ, Vương cố hết sức đập mở cánh cửa nhưng không được. Anh Vương! Lần kéo tay của Vương chỉ vào bên trong. Để bên trong, người đàn ông bắt đầu xoay người lại và di chuyển. Đó là một người trung niên với gương mặt nhăn nhúm đến tóp cả má lại. Hai hốc mắt cứ chảy ra hai hàng máu đen nhỏ xuống tong tong. Hắn đeo một cái tạp dề thấm đẫm máu đỏ, đang từng bước tiến về phía của hai người. Hết cách, Vương cầm cây ghế gỗ ném thẳng vào bên trong. Cây ghế va vào đầu của người đàn ông đánh cốp, làm cho lão ngửa cổ lại đằng sau. Thế nhưng cái đầu từ từ lật ngược, bất thình lình lão chồm tới làm cho Vương rú lên. Anh vội cúi người né tránh nhát chém. Cầm lúc ấy, Lan nhặt một cây ghế khác đập vào lưng, làm cho lão loạng choạng. Tranh thủ thời gian, Vương kéo tay của Lan chạy lên cầu thang tầng 2. Người đàn ông tiếp tục đuổi theo. Lên đến lầu 2, Vương và Lan một lần nữa phải bịt mồm lại để không phải nôn mửa bởi một cảnh tượng kinh hoàng. Trong không gian đó đâu đâu cũng phủ một lớp sương mù màu đỏ đậm, xung quanh toàn là máu tươi và xác chết. Từng thi thể bị xé toạc, nội tạng người vương vãi khắp nơi. Một số thi thể chết trong tư thế kỳ quặc với những vết cắt sâu trên cổ. Những cái đầu nát bét cùng với từng mảng thịt bầy nhầy cùng máu tươi đã khô, cứ như bị người ta cầm xô mà hất ra vậy. Không dừng lại tại đây, Vương cắp tay của Lan chạy lên lầu 3. Không gian ở đây còn rộng hơn. Chạy vội vào trong một gian phòng, Vương lấy cái ghế chèn cánh cửa chính ngó nghiêng một lượt. Vương chạy tới cầm một cái ghế gỗ khác, ném thẳng về cửa sổ tạo ra một âm thanh lớn. Cô ném làm cho cái cửa sổ bật tung ra ngoài. Xong xuôi, Vương kéo theo Lan chạy tới cái tủ gỗ đứng trong góc phòng rồi nấp vào đó. Một lúc sau, cánh cửa phòng lung lên sòng sọc bị đập bung ra. Bóng dáng của người đàn ông bước vào bên trong, trên tay vẫn cầm một con dao sáng bóng. Từ khe hở, Vương nhìn thấy người đàn ông đứng giữa căn phòng quan sát. Được một lúc, lão ta đi lại gần cửa sổ nhìn. Đứng một lúc, lão xoay người toan rời đi. Ấy vậy nhưng khi mà đi ngang qua cái tủ gỗ, lão khựng lại, hếch mũi lên và hít hít vài cái. Chợt lão nhuận miệng cười, nhìn về cái tủ mà bước tới. Ở đằng sau, Lan lúc này nói nhỏ: "Lộ rồi anh Vương ơi." Không cần nghĩ ngợi nhiều, Vương đạp tung cánh cửa trước khi người đàn ông kịp hạ con dao. Khi cánh cửa mở toang ra cũng là lúc Vương giơ chân đạp một cái nữa vào giữa ngực của lão ta. Thế nhưng lão ta kịp thời vùng dao xuyệt qua cánh tay của Lan một đường, khiến cho cô hét lên đau đớn. Chứng kiến cảnh đó làm cho Vương tức giận. Nhân lúc mà lão còn chưa bỏ dậy, Vương đẩy Lan ra. Cậu rút con dao găm xông tới, đâm một nhát thật mạnh găm vào gáy của lão. Thân hình của lão giật lên vài cái rồi đổ sầm ra đất. Chưa dừng lại tại đó, Vương tiếp tục rút dao rồi lại đâm xuống. Cứ như vậy, từng nhát dao lạnh lẽo găm cả xuống nền nhà, cho đến khi cái đầu nát bấy, chỉ còn lại một bằng bầy nhầy. Lan mới chạy tới ngăn cản Vương. "Được rồi anh." Vương lúc này như sực tỉnh, cậu không hiểu vì sao tức giận đến như vậy. Vội vàng xem xét vết thương của Lan. "Em có sao không? Anh xin lỗi. Em không sao ngốc à? Đâu phải lỗi của anh." Hai người từ lúc nào đã thân thiết hơn trước rất nhiều. Vội vàng rời khỏi căn nhà. Lúc này thì cửa cũng không còn đóng lại nữa. Cả hai cùng bước ra ngoài rồi bắt đầu chạy. Thế nhưng họ không thoải mái được bao lâu, thì từ bên trong các góc tối hay ở trong từng ngôi nhà bắt đầu bò ra những thân ảnh kỳ dị. Tại một ngách tối của ngôi nhà có một con quỷ mang dáng vẻ của con người. Thế nhưng nó có ba khuôn mặt cùng gắn trên một cái đầu. Một gương mặt chỉ còn mỗi cái hốc mắt, gương mặt còn lại thì có cái miệng bị xé toạc đến mang tai. Và khuôn mặt chính giữa thì không có ngũ quan, tất cả chỉ là một mảng thịt trắng bệch. Chưa hết bàng hoàng thì trên nóc của ngôi nhà vừa rồi, một người đàn ông bò ra từ lầu 3 với cái đầu đã bị Vương đâm cho nát bét. Từng miếng thịt vụn cứ như vậy rơi lã chã xuống dưới đất. Tại mỗi góc rối cũng bò ra một con quỷ khác đang bò bằng cả tứ chi, nhìn chằm chằm về hai người như là kẻ săn mồi. "Chạy đi!" Lại một lần nữa, cuộc giật đuổi diễn ra ngay tại cái trấn âm dương này. Vương và Lan tiếp tục cắm đầu chạy thục mạng về phía trước. Ở phía sau là hàng tá thân hình kỳ dị rít lên từng tiếng dị hợm đang đuổi theo. Vương vừa chạy vừa chửi thề: "Ở đâu ra chỗ nào cũng có quỷ thế chứ? Cái vùng đất chết tiệt này." Chạy được một đoạn thì cả hai tới được trung tâm của thị trấn. Ở đây có một cái giếng trời rất lớn, bên trong phủ kín sương mù nhìn không thấy rõ. Hai người chỉ liếc một cái rồi chạy vòng qua. Ấy vậy mà từ dưới giếng phóng ra một cái dải lụa màu đen, cuốn lấy chân của Lan rồi lôi xuống. "Anh Vương!" Khi mà Vương quay đầu lại thì đã không còn thấy Lan ở đâu. "Lan! Lan ơi!" Vương kinh như vậy thét lớn gọi tên của Lan thì nhưng vô ích. Ở xung quanh bầy quỷ đã đuổi tới. Cuối cùng thì Vương cắn răng lao thẳng xuống dòng nước xanh nhạt của giếng trời. Một số con quỷ thấy như vậy thì cũng lao theo. Thế nhưng vừa chạm vào mặt nước thì bỗng nhiên mặt nước sôi lên sùng sục. Những con quỷ này rít lên thảm thiết rồi từ từ tan ra thành từng mảnh. Cứ như vậy bị nhúng vài axit vậy. Cảnh tượng đó Vương không hề hay biết. Cậu đang đảo mắt tìm kiếm chung quanh. Thần không nghĩ tới dưới sâu này lại hun hút không thấy đáy. Chợt Vương nhìn thấy Lan đang bị một con quỷ cuốn lấy rồi kéo xuống. Cái dải lụa đen khi nãy chính là tóc của nó. Một con quỷ tóc dài mang thân hình của một người phụ nữ. Cả người của nó lở loét bầy nhầy. Ở chung quanh nó có rất nhiều đàn cá cứ rỉa từng miếng thịt từ thân hình ấy rồi ăn. Lúc này Lan đang bị tóc của con quỷ quấn quanh cổ rồi lôi xuống. Vương tức giận đuổi theo. Thế nhưng tốc độ của cậu thua xa con quỷ tóc dài. Bất ngờ nó vung ra một làn tóc khác quấn chặt lấy chân của cậu rồi lôi xuống. Vương cố gắng vùng vẫy. Con dao găm trong tay của cậu một lần nữa lóe sáng. Vương cầm nó cắt đứt đám tóc đen quỷ dị ấy. Rất nhanh Vương không còn thấy bóng dáng quỷ dị đâu. Phía dưới chỉ là một mảng túi đen như mực sâu hun hút. Nghĩ rằng Lan đã gặp nạn, Vương hối hận tột cùng. Cảm giác phẫn uất tràn ngập trong tâm trí. Khi sắp không chịu được nữa và chuẩn bị ngoi lên, Vương trông thấy thứ gì đó khiến cậu mừng rỡ. Vương nhìn thấy một cái vòng xoáy. Một cái vòng xoáy sương mù trong làn nước chết chóc này. Cậu hết sức Vương lặn xuống sâu hơn. Khi tới gần vòng xoáy, cậu ngó nghiêng một lượt để tìm kiếm bóng hình của Lan. Vương bước qua vòng xoáy này khác hẳn với vòng xoáy trước đó. Một ánh sáng lóe lên khiến cậu phải che mắt lại. Đồng thời trong đầu vang lên một giọng nói. Nhóc con, một bước tới được đây cũng khá khen cho nhà ngươi. Đạt được cơ duyên may mắn. Nhân đây ta có vài lời nhắn nhủi. Ông là ai? Ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết đây là cửa ải cuối cùng. Nếu ngươi muốn sống lại, đây là vòng xoáy luân hồi. Ta cho ngươi cơ hội tìm thấy người con gái của ngươi trong cửa ải này. Nếu như ngươi kết được duyên, cửa ải này sẽ kết thúc. Còn nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn mắc kẹt tại đây. Hãy nhớ, người con gái bên cạnh ngươi sẽ xuất hiện ở bất cứ hình dạng nào. Ngươi chỉ cần một lần bỏ lỡ. Nào, chuẩn bị đi. Ông là quỷ sát, người cai quản vùng đất này. Xem như nhóc con có chút thông minh đấy. Lời nói vừa dứt thì luồng ánh sáng ngày càng dữ dội. Vương phải lấy tay chầm mắt lại. Không biết qua bao lâu quang cảnh dần xuất hiện. Có rừng, có núi, có người dân sinh sống. Trên trời xuất hiện một vệt sáng rơi xuống. Tại một thôn quê nhỏ nằm xen kẽ những cảnh vật nên thơ của núi rừng. Công việc vắng vẻ nên dân cư không quá nhiều. Có một ngôi miếu cổ đang có một đôi vợ chồng thành khẩn cầu xin từ trong miếu đi ra. Hai người lập gia đình đã nhiều năm, nhưng thủy chung vẫn không có nổi một mụn con. Vì vậy thường xuyên đến đây cúng bái với dáng vẻ thành kính tại tòa miếu này. Nhất là gần đây tuổi càng lớn dần, bọn họ càng lo. Chuyện này cũng đã tìm thầy thuốc nhưng lại không có cách nào giải quyết. Mang sầu lo, hai vợ chồng trên đường về nhà đều trầm mặc. Đột nhiên hai người nghe được tiếng trẻ con khóc liền sửng sốt. Men theo tiếng khóc, tìm thấy một nơi chân núi cách đó không xa. Đó là một đứa con nít. Hai người vội vàng ôm lấy đứa trẻ rồi nhìn bốn phía. Cảm giác đau lòng le lói nhìn qua đứa trẻ này. Bởi vì cả hai đều thấy được trong mắt của đứa bé tái nhợt. Khả năng đứa bé này bẩm sinh đã bị mù lòa nên bị vứt bỏ. Sau khi trầm mặc hồi lâu, hai vợ chồng này lựa chọn đem đứa bé về nhà. Đơn giản vì họ thấy đây là trời cao tặng con cái cho họ. Mặc dù đứa trẻ đã chú định cả đời không thích được bất cứ hào quang, thế giới trong đôi mắt vĩnh hằng là một màu đen tối, nhưng bọn họ vẫn như cũ trở thành cha mẹ của nó và đặt tên cho nó là Bảo. Bảo lúc nhỏ không hề biết được là chỉ mỗi mình là đặc thù. Nó nghĩ rằng thế giới này chính là màu đen. Nghĩ đến tất cả mọi người đều giống như mình, cho nên nó cũng không biết được cái gì gọi là ánh mắt. Trời cao che hạ một tấm màn màu đen cho mắt của nó, nhưng lại cho nó một đôi tay linh hoạt, còn có một tính cách bình tĩnh. Từ nhỏ cha mẹ đối với nó đều một lòng yêu thương, giúp đỡ nó đi bộ. Cho dù nó đến 4-5 tuổi thì đều có hai cánh tay cha mẹ giúp đỡ. Nó rất hồn nhiên, vui vẻ, ấm áp. Nó cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Mỗi khi nó cảm nhận được ánh mặt trời rơi vào mặt của mình, nó liền hỏi: "Cha mẹ, cái gì ấm vậy?" "Đó là ánh mặt trời. Mặt trời, một quả cầu lửa lớn ở trên trời. Con có thể sờ một cái sao? Còn hai người làm sao mà biết?" Cha mẹ nó đều tìm một lý do nào đó để lảng đi. Rồi một lần nó nghe tiếng mưa rơi, nó lại hỏi: "Cha mẹ, đó là tiếng gì?" "Là trời mưa." "Mưa là gì?" "Là những giọt nước từ trên trời rơi xuống." "Con hiểu rồi. Sau này lớn lên con sẽ thích được giọt mưa, có phải không? Cha mẹ lúc nhỏ cũng không thích được. Con hiểu." Mỗi khi nó nói như vậy, cha mẹ của nó lại đau nhói, ôm nó vào trong lòng, cố kìm ném những giọt nước mắt. Chỉ là cả hai người không biết được, đứa bé này mong mỏi lớn lên mãnh liệt. Nó khao khát được ngắm nhìn thế giới mà bấy lâu nay chỉ có trong trí tưởng tượng. Nhưng cho đến một ngày nó nghe được đứa bé trong thôn chửi nó là người mù, nó sửng sốt không biết cái gì là người mù. Đêm hôm đó nó nằm trong lòng của mẹ sắp sửa đi ngủ, nghe giọng hỏi: "Mẹ ơi, cái gì là người mù?" Dứt lời nó cảm nhận thân thể của mẹ nó run lên. Nó cảm nhận được giọt nước khẽ rơi trên trán của mình. Nó biết mẹ nó đang khóc. Nó luống cuống hỏi: "Con xin lỗi mẹ, đừng khóc. Sau này bảo bảo sẽ không hỏi lại điều này." "Bảo ngoan của mẹ, ngủ đi con." Những ngày sau đó nó trở nên trầm mặc. Nó cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp nhưng cũng không quan tâm mặt trời là gì. Dần dần từ trong miệng người khác, nó cũng biết cái gì gọi là đuôi mù. Nó cũng hiểu rõ bầu trời không phải màu đen mà là màu xanh dương. Thế giới không phải màu đen mà có nhiều màu sắc. Nó càng hiểu rõ hơn bạn bè bên cạnh mình không giống như mình. Từ khi chúng bạn sinh ra đã thấy đường thế gian này, chỉ có riêng mình nó thì không. Nó cũng thường xuyên suy tư về lời cha mẹ của nó nói. Sau khi lớn lên có được nhìn thấy, nó biết đây là một lời nói dối, nhưng nó vẫn tin tưởng, luôn tự nhủ với chính mình: sau khi lớn lên sẽ có thể thấy được. Nếu như vẫn không thấy được, đó là bởi vì mình vẫn chưa lớn lên. Dần dần nó trở nên xa cách với tất cả mọi thứ xung quanh, không muốn chơi đùa với đám bạn, bởi vì bọn chúng giễu cợt nó. Giễu cợt nó không nhìn được là một người mù. Ngược lại, trong lòng của nó luôn tỏ ra được hòa nhập với bạn bè, cố gắng luôn nở một nụ cười không hề khóc. Cho dù lúc chơi đùa bị đám bạn thay nhau xô ngã chảy ra rách áo, nó vẫn luôn nở một nụ cười trên môi. Thậm chí là những người trêu chọc mắng nó là tin mù ngày càng nhiều, khiến cho nó tủi thân. Cho đến một ngày nó rất vui mừng, bởi vì không biết tại sao đám bạn lại bỗng nhiên chủ động tìm đến nó. Chúng nói rằng muốn nó tham gia một trò chơi, đó chính là trò bịt mắt bắt dê. "Bảo bảo, mày làm người mù không cần bịt mắt, quy tắc trò chơi là phải bắt được chúng tao." Tao không muốn chơi." Sâu trong lòng của Bảo run lên, nó biết sự đáng sợ của hai chữ người mù. "Im miệng đi, nếu mày không chơi, sau này bọn tao sẽ không chơi với mày nữa." Đám nhóc kia dọa nghỉ chơi, không cho nó lên tiếng rồi kéo tay nó đi thật xa. Nó không biết mình sẽ đi tới chỗ nào, cho đến khi bị dẫn tới một nơi có rất nhiều tiếng chim hót. Nó theo lời dặn ngồi xổm xuống đất. "Nhớ đó, khi nào mà chúng ta nói xong rồi thì mày mới có thể đi tìm bắt bọn tao." Đám nhóc cất tiếng cười nghi nghi rồi âm thầm đi càng ngày càng xa. Nó lặng lẽ ngồi xổm ở nơi đó, không dám động đậy, bởi vì nó sợ nếu mà mình không tuân thủ quy tắc, sau này đám bạn sẽ không tìm nó chơi nữa. Cho nên nó ngồi đợi, đợi rất lâu. Cho đến khi tiếng chim hót cũng thưa dần, lúc này nó cảm thấy lạnh, nó sợ. "Xong chưa?" Nó hỏi một tiếng lớn nhưng không có ai đáp lại. "Xong chưa?" Một lúc lâu sau nó cảm thấy lạnh, toàn thân run lên. Nó kêu lên một lần nữa: "Xong chưa?" Nó từ từ đứng lên run lẩy bẩy. Tiếng kêu của nó văng vẳng nhưng không nghe được bất cứ một tiếng hồi âm. Nó sợ hãi. Thế giới của nó vốn đen như mực. Thời khắc này thế giới của nó chẳng những đen như mực mà còn hết sức lạnh lẽo. Xong chưa? Ta không chơi nữa đâu. Bọn mày đâu rồi? Ta không chơi nữa, tao phải về nhà. Cha mẹ, mọi người ở đâu? Nó vừa đi vừa nhìn về phía trước. Theo bản năng nó giơ hai tay cua về phía trước. Nhưng không bắt được gì. Đi được mấy bước nó liền ngã sấp xuống. Cha mẹ, hai người đâu rồi? Nó sợ soạng bỏ dậy. Tiếng khóc ẩn chứa sự sợ hãi đến cực hạn. Loại cảm giác cả thế giới chỉ còn lại mình khiến cho nó cảm thấy nghẹt thở. Cảnh tượng bất lực kia khi nhìn vào giật mình mà thương xót. Mà nó cũng không thích được cảnh tượng đó. Nó đang đứng trước một khu rừng rậm mà phía trước hắn lúc này có một con hổ đang từ từ tiến tới gần. Ánh mắt lạnh lẽo đang gắt gao rình rập nó. Cùng lúc đó nó đang từ từ bước tới một vực sâu thẳm. Chỉ còn một bước nữa là sẽ rơi xuống. Một tiếng hổ gầm vang lên cũng là lúc nó bước thêm một bước cuối cùng. Cơ thể của nó nhẹ bẫng, cả người rơi tự do. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, ánh mắt của nó hướng về bầu trời. Nó nhìn thấy những vì sao lấp lánh xếp xung quanh một lưỡi liềm trắng sáng nhẹ nhẹ. Nó đã chết. Thứ đưa tiễn nó duy nhất lúc này chính là ánh mắt lạnh lùng của con hổ trên vách núi. Xác của nó cứ nằm ở đó, một nơi lạnh lẽo và tối tăm. Từ xa xuất hiện một đàn sói, chúng nó lại gần hết cái mũi lên hít hít thân thể nguội lạnh. Và rồi từng mảnh thân thể của nó bị xé toạc dưới hàm răng sắc nhọn của thú rừng. Khi đàn sói rừng đang ăn xác của nó thì một lần nữa tiếng gầm lại vọng tới. Từ trong bóng tối, một hình dáng của con hổ to lớn lao vút ra cắn xé đám sói cách mãnh liệt. Cuối cùng đàn sói cũng phải bỏ chạy. Con hổ cứ đứng nhìn vào cái xác không còn lành lặn của nó. Cùng lúc đó từ xa vang vọng tiếng dân làng cùng với những ánh đuốc sáng rực. Bảo, Bảo ơi! Đi đầu chính là cha mẹ của nó. Cho đến khi mọi người tìm đến vách núi thì giật mình kinh hãi. Người ta chỉ thấy bóng dáng của một con hổ đứng cạnh cái xác không lành lặn. Con hổ thấy dân làng nhưng có vẻ nó chẳng hề bận tâm. Nó gầm lên một tiếng nữa rồi bỏ đi. Bỏ lại sau lưng là tiếng khóc oán than của đôi vợ chồng cùng tiếng chửi rủa của những con người xa lạ. Từ trên trời vang lên giọng nói uy nghiêm: một lần bỏ lỡ. Từ cái xác thằng Bảo, một vệt sáng nhỏ lao ra, kèm theo đó là một luồng sáng xanh mạnh mẽ lóe lên từ trên trời như hòa tan tất cả hình ảnh chung quanh. Cách đó không xa đang diễn ra một đám tang. Người chết là một vị thầy thuốc họ Mặc. Khi mà người nhà đang khóc lóc chung quanh thì bất ngờ có một vệt sáng mờ ảo xuyên qua trần nhà rơi xuống trước quan tài. Đồng thời từ trong có một tiếng gõ cộp cộp cùng một giọng nói vang lên: thả, thả tôi ra. Mọi người chung quanh bỗng nhiên im bặt, ai nấy đều vểnh tai nghe ngóng một lần nữa: thả tôi ra. Quả đúng là có tiếng người trong quan tài. Ai nấy mặt mày tái mét trắng bệch vì sợ hãi. Một người phụ nữ không chịu được mà hét lên: có ma. Dứt lời, người dân chung quanh bỏ chạy tán loạn. Chỉ duy có một vài người thì vẫn ở lại, vội kề nắp quan tài ra, mang cho thầy thuốc vùng dậy, hít lấy hít để bầu không khí vì khó thở. Cái gì thế này? Ông chưa chết sao? Một người phụ nữ trung niên, có lẽ là vợ của Mặc thầy thuốc, lắp bắp liền nói: chết cái gì? Tôi mới ngủ có một giấc tỉnh dậy, bà đã định chôn sống tôi rồi phải không? Mặc thầy thuốc đã bình tĩnh hơn, quát lớn. Người nhà ai nấy đều mừng rỡ, vội vàng đưa ông ra bên ngoài ân cần hỏi thăm. Thì ra mới biết ngày hôm qua, sau một đêm ngủ say giấc, thì người nhà phát hiện cơ thể của ông cứng đờ lạnh cấm, hơi thở lại đã tắt nên đang nghĩ rằng ông đã chết. Nghe kể lại sự tình, Mặc thầy thuốc cũng khó hiểu. Rõ ràng là mình đang ngủ ngon giấc, còn nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Gì mà một thằng bé mùa lang thang bị ngã, rồi cả tiếng hổ gầm, ấy vậy mà tỉnh dậy suýt nữa thì xuống lỗ. Sau khi xác định một lần nữa Mặc thầy thuốc không bị làm sao, người dân cũng dần tàn đi. Mọi thứ trở lại nếp sống bình thường. Cảm thấy mình đã chết hụt một lần, Mặc thầy thuốc càng trân quý cơ hội này. Ngày hôm sau, ông chắp tay sau lưng chậm rãi đi một vòng. Đi được một đoạn thì ông thấy một cái rạp đám ma mới dựng lên. Nghĩ lại chính mình vừa mới nằm trong quan tài, mặc thầy thuốc không khỏi cảm khái một phen. Toàn bước đi tiếp ông chợt khựng lại khi nghe một vài người đang tám chuyện. Khổ thân vợ chồng nhà này, cả đời không con, nhận nuôi một đứa thì bị mù bẩm sinh, giờ lại chết tức tưởi như vậy. Một người khác liền gật đầu rồi nói: em là người tìm thằng nhóc đó đây, nó bị hổ dữ ăn thịt, mà cái xác bị cắn thành nhiều mảnh, ghê sợ lắm bác. Mặc thầy thuốc quay phắt lại vội đi tới rồi hỏi: xin lỗi, cho tôi hỏi chút chuyện được không? Một người trong số đó nhận ra ông thì bảo: đây chẳng phải Mặc thầy y, em mới nghe nói bác chết hụt một lần, bác không cần khách sáo, bác hỏi đi. Tôi nghe nói nhà người này có người chết vì thú rừng. Đúng, chuyện là thế này. Thế là họ kể từng tần trông nghe, không vì vậy mà khiến trông giật mình kinh hãi, bởi có lẽ mọi thứ giống hệt trong giấc mơ của ông. Sao lại trùng hợp vậy chứ? Mặc thầy thuốc kinh như vậy, bức tường bức lững thững đi với những suy nghĩ ngổn ngang. Nếu mọi chuyện đúng như giấc mơ thì ông biết con hổ không hề ăn thịt đứa bé. Nhưng ngày tiếp theo, Mặc thầy thuốc vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, các thuốc cứu người, thậm chí đã thay đổi hoàn toàn tính cách, không còn quý trọng tiền tài danh vọng nữa. Đôi khi còn khám bệnh không lấy tiền cho người khó khăn. Thấm thoát một cái đã 10 năm trôi qua. Trong 10 năm này, về bề ngoài của Mặc thầy thuốc dĩ nhiên trở nên già hơn. Bề trong tóc mai của ông đã điểm một ít tóc bạc, dáng người thẳng tắp cũng lộ ra cái lưng cầm. 10 năm qua Mặc thầy thuốc cũng đã có tiếng trong việc cứu người, ai ai cũng đều biết đến tiếng lành của vị Mặc đại phu này. Trong 10 năm qua, Mặc đại phu duy trì một thói quen đến một tiểu lâu quán gọi một ấm trà, ngồi ở lầu 2 ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Người ta đã quen với hình ảnh một con người cứ ngồi đó ngắm nhìn mọi thứ. Cho đến một ngày khi trời cũng vừa chập tối, có một người tìm đến mời Mặc đại phu đến nhà khám bệnh. Xong rồi mọi việc, gia chủ cảm ơn Mặc đại phu rất hậu hĩnh, nhưng ông chỉ lấy vài đồng lẻ rồi lại nhảy lên xe ngựa mà về. Khi đi ngang qua đoạn ven rừng thì bất ngờ có một tiếng gầm vọng tới, làm cho con ngựa hoảng sợ lầm lên. Tên phụ xe đang bám trên xe cố gắng khống chế con ngựa, nó cứ như vậy kéo cả người cả xe lẫn vào trong trời đêm. Lúc này chỉ còn Mặc đại phu vừa mới đứng dậy liên tục hét lớn gọi phu xe nhưng không được, đành thở dài: thôi, đành đi bộ về nhà vậy. Cơn mày trời còn đang sáng trăng, giúp cho quang cảnh chung quanh nhìn rõ được. Toàn bước đi thì một lần nữa tiếng gầm lại vọng tới, làm cho ông thất kinh. Là con gì gầm vậy? Tuy sợ hãi nhưng cũng có chút tò mò, bởi vì sau một hồi suy nghĩ, Mặc đại phu biết đây là tiếng hổ gầm. Khi nghĩ tới hổ thì hình ảnh con hổ đứng trên vách núi gầm vang trước thi thể của một đứa bé không lành lại hiện lên. Chẳng biết cái gì thôi thúc ông muốn được tận mắt nhìn thấy con hổ này. Sau một hồi di chuyển thì cuối cùng ông nghe thấy tiếng gầm gừ rất gần. Núp sau một bóng cây lớn, Mặc đại phu nhìn thấy một con hổ rất to. Có lẽ ông chưa bao giờ thấy con hổ nào to như vậy. Con hổ lúc này cũng phát hiện ra ông, nó gầm lên một tiếng dữ dội làm trông toan bỏ chạy. Thế nhưng ông cũng phát hiện ra con hổ không hề đuổi theo, mà nó cứ đứng tại chỗ. Ông nhận ra ánh mắt có chút quen thuộc, thế là ông bạo gan tiến lại hơn. Ông thấy con hổ đang bị bẫy rừng kẹp vào chân, máu me chảy đi khá nhiều. Không hiểu vì sao con hổ thấy Mặc đại phu tới gần thì lại không gầm lên nữa, rên rỉ lên từng tiếng tỏ ra đau đớn. Tiến lại gần, Mặc đại phu càng nhìn thấy con hổ này giống trong giấc mơ của mình. Nghĩ ngợi một hồi, ông liền nói: tao sẽ giúp mày, mày không được ăn thịt tao nhé. Nhưng hiểu tiếng người, nó cụm hai tay lại nằm im một chỗ. Thế vậy Mặc đại phu cũng ngạc nhiên, thế nó không phản ứng gì. Ông dùng răng cắn sức nâng cái bẫy kẹp ở chân con hổ thì bất chợt có một giọng nói vang lên: lão già, mau bỏ tay. Mặc đại phu quay người nhìn thấy một người rất vạm vỡ ở trần đang cầm cung dương lên. Anh là ai? Tôi là ai ông hỏi làm gì? Ông mau bỏ tay khỏi cái bẫy của tôi. Hóa ra anh là người đặt bẫy, tôi mua lại con hổ này. Anh ra giá đi, chỉ cần đừng giết nó. Này lão già, Làm thế nào lão đến gần mà không bị nó làm thịt? Mua, hàng ngày con người đặt rồi, không đến lượt lão. Tôi sẽ không để anh giết nó đâu. Nói xong, Mặc Đại Phu dùng hết sức nâng cái bẫy lên. Mau dừng lại đi. Tên thợ săn vừa nói vừa dưng cung lên, ngắm thẳng vào con hổ mà bắn. Mũi tên bay tới găm thẳng ngực con hổ, làm cho nó rú lên đau đớn. Người... Thế tên thợ săn vẫn muốn giết con hổ này. Mặc Đại Phu lại cố hết sức, cuối cùng cũng tách được cái bẫy ra khoảng cho con hổ rút chân. Mau, mau chạy đi. Mặc Đại Phu cứ nghĩ sau khi thoát ra con hổ sẽ bỏ chạy. Thế nhưng không, nó lao chồm tới phía người thợ săn. Đúng lúc này thêm một mũi tên nữa được phóng ra găm vào người. Vừa lúc nó chồm lên cắn vào cây chân của hắn kéo đi. Chứng kiến cảnh này, Mặc Đại Phu hoảng hốt chạy tới trước con hổ vừa chạy vừa nói. Mày tha cho người ta, ta đã thả mày ra rồi, sao không chạy đi, đừng có hại người. Không màng nguy hiểm, Mặc Đại Phu lao thẳng vào giết trận giằng co. Con hổ thấy vậy thì cũng không muốn hại người. Ấy vậy thế nhưng tên thợ săn đã điên tiết, nó rút dao găm đâm mạnh nhiều nhát về con hổ. Chỉ nghe từng nhát dao lạnh lẽo vang lên, một dòng máu tươi bắn thẳng vào mặt của tên thợ săn, kèm theo đó là tiếng hổ gầm vang vọng khắp căn rừng. Thế nhưng khi tên thợ săn bình tĩnh lại, hắn nhận ra thứ hắn đâm phải không phải con hổ mà là Mặc Đại Phu. Lúc này ông đang hộc máu tươi lên mồm. Hai mắt của ông đờ đẫn, từ từ đổ xuống như cây chuối. Con hổ lại gầm lên chồm lên tên thợ săn. Con hổ gầm nát bét cái đầu của hắn, cắn đứt lìa cái cần cổ rồi quẳng đi. Một lúc sau nó đi tới bên ân nhân cứu nó, liếm lên mặt của ông rồi gầm gừ trong thương tiếc. Mặc Đại Phu nhìn con hổ, ông không nghĩ mình phải kết thúc cuộc sống tại đây. Ấy thế nhưng khi mà sự sống sắp tắt, những hình ảnh lũ lượt quét qua khiến ông mỉm cười. Trước mặt ông không còn là hình ảnh con hổ nữa, mà là bóng dáng của một người con gái xinh với cái má lúm đồng tiền cùng điệu cười tỏa nắng. Dần dần hai mắt của ông cũng nhắm hẳn lại. Vậy là Mặc Đại Phu cứ như vậy ra đi, cùng với một nụ cười nở trên môi. Sau khi ông chết, con hổ cõng xác của Mặc Đại Phu trở về thôn quê. Đến gần nhà của ông thì thả xuống rồi bỏ chạy đi. Người dân ai cũng hoảng hốt, nghĩ rằng nó đã giết chết Mặc Đại Phu, cho nên tổ chức vây bắt. Nó bị rất nhiều vết thương trên người, cộng thêm vết tên bắn trước đó của thợ săn làm cho nó yếu đi. Rồi nó cũng lên đến ven rừng rồi nằm chết ở đó. Trước khi chết, nó hướng lên trên trường rồi gầm lên một tiếng thật lớn. Một lúc sau, trên trời tỏa ra một ánh sáng xanh càng lúc càng mạnh, cho đến khi nó xóa nhòa đi mọi thứ. Thôn quê yên bình, cho tới cảnh núi rừng hay những con người, tất cả như vậy mà biến mất. Vương, anh Vương ơi. Vương mở mắt khó nhọc, trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Lan, cộng với một nụ cười và cái má lúm quen thuộc. Vương mừng rỡ ngồi dậy ôm chầm Lan. Nào bỏ em ra, anh làm em khó thở rồi. Bây giờ Vương mới chịu buông cô, ngó nghiêng chung quanh một lượt. Hai người đang nằm bên cạnh cái giếng trời, chung quanh đều vắng tành vắng ngắt. Em không sao rồi, tốt quá. Em không sao, nhìn anh kìa. Vừa nói Lan vừa chỉ về phía trước. Vương nhìn theo thì thấy một vòng xoáy lớn đang trên không trung. Lan liền nói, chỉ cần đi qua đó anh có thể trở lại dương thế. Vừa nghe xong thì mừng rỡ nắm chặt tay của Lan toan bước đi, thì bất chợt cô rụt tay lại. Cùng lúc đó vòng xoáy tỏa ra một lực hút nhấc bổng thân thể của Vương lơ lửng trên không trung. Lan, em làm gì vậy? Mau nắm tay của anh. Vương chỉ tay về phía của Lan, miệng không ngừng gọi cô. Lan khẽ mỉm cười, cô nói, tạm biệt anh, em không đồng hành cùng anh được nữa. Tại sao? Bất ngờ Vương thấy một cái bóng nhanh như cắt xông ra, tung ra một sợi xích cuốn chặt lấy chân của Vương rồi lôi xuống. Kẻ này không ai khác chính là tên quỷ sai. Người đừng hòng chạy thoát. Ở bên cạnh, khuôn mặt của Lan lạnh như băng, cô nói, tha cho người mấy lần, thật không biết tự lượng sức mình. Nói rồi cô lẩm bẩm điều gì đó. Ở chung quanh kéo đến nhiều thân ảnh, từ đám quỷ ở khu rừng cho đến những cái xác treo cổ, hay từ trong giếng trời, quỷ nữ tóc dài cũng dần bò ra. Tất cả đều bu đến quỷ sai mà cắn xé, mà nghiền nát hắn. Tiếng hét thảm thiết chỉ vang lên vòn vẹn trong giây lát rồi im bặt. Xong xuôi, tất cả đám quỷ nhìn chung quanh Lan rồi đồng loạt quỳ gối. Trước khi biến mất trong vòng xoáy, Phương nhìn thấy một cảnh tượng như vậy làm cho cậu hiểu ra một điều gì đó. Vương chỉ khẽ lẩm bẩm, ra là vậy, rốt cuộc nàng là ai? Nói xong, bóng của Vương đã biến mất, ngay cả vòng xoáy cũng lóe lên một cái rồi không còn nữa. Bỗng bầu trời trở nên biến đổi, mây đen ẩm ẩm kéo tới, gió thổi mạnh tới đánh bay đi mọi thứ. Đám quỷ vẫn quỳ ở đó mà run lên. Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, mà nếu Vương ở đây sẽ nhận ra đó là giọng nói mà người cậu gọi là quỷ sát. Con gái, con ăn gian nha. Con ăn gian khi nào? Còn chối sao? Không có con ngầm trợ giúp thì thằng nhóc kia có tới được đây? Cha, đừng có nói linh tinh, đó là do anh ấy tài giỏi. Thế con dao găm bảo vật nhà ta sao lại trong tay của nó? Lúc ở nhà gỗ sao con lại gọi thú cưỡi khổng lồ của ta đến giải cứu? Còn nữa, con không ra lệnh cho quỷ tóc dài dẫn đường thì nhóc đó có thể tìm đến cửa thứ ba. Rồi cả đám quỷ Lâu La này, nếu mà chúng không phải sợ con, liệu chúng nó có hời hợt vậy không hả? Lan đỏ cả mặt trả lời giận dỗi, con không chơi với cha nữa. Thật không ngờ lần dạo chơi dưng thế này của con gái cha lại phải lòng một phàm nhân, thật là thú vị. Dứt lời thì mây đen tản ra, gió cũng ngừng thổi, bầy quỷ cũng biến mất rất nhanh, chỉ còn lại Lan đứng đó nhìn về nơi xa xăm mỉm cười. Em chờ tới khi anh sẵn sàng. Rồi thắt một cái, Lan biến mất như chưa từng tồn tại. Tiếng đo chỉ số sinh tồn vang lên từng nhịp. Trong căn phòng bệnh dịch vụ đầy đủ tiện nghi, có một người thanh niên đang nằm. Người này hôn mê nhiều năm. Bất ngờ khóe mắt của người thanh niên khẽ đậm, cả ngón tay cũng vừa giật giật vài cái, làm người đàn bà trung niên ở bên cạnh rừng rừng nước mắt. Con tôi tỉnh lại rồi bác sĩ ơi. Một tuần sau, Vương đã hoàn toàn ổn định lại sức khỏe. Cậu cũng đã nghe gia đình kể lại toàn bộ. Thì ra trong một lần đi chơi, Vương cùng người yêu bị tai nạn giao thông. Người yêu của cậu là Lan đã không qua khỏi, còn Vương thì được cấp cứu rồi rơi vào trạng thái hôn mê cho đến tận bây giờ. Giờ thì cậu đang hiểu vì sao lại có cảm giác thân thuộc với Lan như vậy. Cũng không còn đau xót như trước. Giờ đây cậu biết Lan không đơn thuần chỉ là một người bình thường. Giờ đây cậu đang ngồi ở tầng 2 một quán cà phê ven đường, gọi cho mình một ly cà phê nóng, ngồi một mình ngắm nhìn mọi thứ chung quanh, nhìn dòng người tấp nập, nhìn những bộn bề cuộc sống, tựa như là một thói quen. Một thói quen đến từ một giấc mộng nào đó mà cậu cũng không còn nhớ rõ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.